thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 40, cuộc nói chuyện của hai thằng con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy bợn thân mến TG xin khuyến cáo là chép này có nhiều câu hơi tục chút nha nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi ca có gì là nặng lắm TG làm Z để tăng thêm phần kịch tính á mà. Trốn đó làm gì, ra đây The CR, bảo. Tình ý lắm, hắn bước ra, muốn PK chuyện gì sao? Bảo, có lẽ, tôi sẽ kể cho anh nghe. Bảo, và thế là Bảo bắt đầu kể hết mọi việc kể cả chuyện Bảo đã nói gì versus Naughty AC đám đông. 1S, 2S, 3S, bố, mày, đánh tao, Bảo nghiến răng, thằng C hó mày ca xứng đáng là một thằng con trai ca ngờ mày lại nói những lời đó versus một đứa con gái ca thấy hổ thẹn à chửi nghe ta cho đã RH muốn XL sao. Hắn hét lên, tao làm gì kệ mẹ tao, méo liên quan tới mày. Bảo cũng ca vừa đánh vào mặt hơn một cái. Mà mày làm gì chấp nhất tao giữ Z thích nó R hay gì, Bảo. Úc đấy, thế thư thì sao, thằng khốn, Bảo, tao chỉ giả vờ quen nhỏ để xem phản ứng nó thế nào thôi, hắn. T, G, mấy anh có gì từ từ nói đừng có chửi thề lại dùm em, tổn thương mắt đọc giả lắm ạ, GT. LT, nói R hắn bỏ đi, Ngọc là của tao mày đừng có hòng cướp. Bảo, hắn ca nói gì nhún vai thờ ơ cái R bước đi, mà có lẽ hắn cũng chẳng để ý đến một nơi ca xa đó cũng có một bóng người đứng nghe trộm. Còn về phần nó sau khi rời sân sau trường thì chạy ra phía cổng trường nơi Diệu Anh đang đứng đợi. Này này tao đợi mày 20 PR đó, tại mày mà tao ca đờ si đi ăn mì cay đờ si versus nam đấy nhá, nghe nói quán đó làm đồ ăn ngon mà trang trí cũng đẹp nữa, bữa hôm tao thấy mấy hot face cũng đăng hình ở quán đó nữa đó PKK nhỏ uất ức nhìn nó. RR, tao PK lỗi R, mà cỡ này tao thấy mày đi chơi versus tên nam hơi nhiều đấy, ra về là chẳng thấy tăm hơi đâu. Nó hỏi tội nhỏ, hề, à mà mày gọi tao ra có chuyện gì ca, nhỏ đánh trống lãng. Tất nhiên là có chuyện R à mà hồi nãy tao thấy thư từ sân sau trường chạy ra mặt khóc sưng mắt luôn á, ca PK có chuyện gì, nó. À chắc đau bụng mà đi ca đờ si á, nhà vệ sinh sát bên sân sau của trường mà. Diệu Anh phân tích một cách cực kỳ logic, à thôi bỏ qua chuyện này đi, chuyện này quan trọng hơn nữa, mày phải giúp tao. Nó lắc lắc người con bạn MK, dụ gì, Diệu Anh, à thật ra là, nó ấp úng, T, G, K, PK là dụ gì Z ta. Cách chương.